Ninh phu nhân từ chối không được, chỉ đành phải gắng gượng đồng ý, còn nói mình chỉ hỗ trợ chạy việc an bài một ít chuyện, còn những chuyện lớn đều phải do thái phu nhân làm chủ, dụ cho thái phu nhân hết sức vui mừng, càng cảm thấy con dâu không có lòng tranh đoạt quyền lợi, để nàng ta giúp mình trông nom mấy ngày cũng tốt, bà ta có thể mượn cơ hội này mà nghỉ ngơi thoải mái. Lại không nghĩ rằng, thoải mái, mấy ngày chính là hơn 20 năm, sau khi Ninh phu nhân sinh nhi tử đầu lòng thì bà ta đã không thể thành công đoạt lại quyền quản gia nữa. Ninh phu nhân thật sự là một người có thủ đoạn, chỉ mới tiếp nhận việc trưởng quản bếp núc một tháng, đã đổi hơn phân nửa những vị trí quan trọng thành tâm phúc của mình, lại ân uy. Ân nghĩa, uy hiếp, để thu phục lòng người, và lại trong phủ xác thực có nề nếp hơn trước rất nhiều, Tề Hanh cũng vô ý khen nhiều lần, đến nỗi thái phu nhân căn bản không thể xuống tay, đành có thức cũng ngậm bồ hòn làm ngọt. Chuyện này cũng trực tiếp tạo thành mâu thuẫn giữa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, 20 năm như một ngày đều đấu tranh gay gắt, chỉ là dường như thái phu nhân chưa từng một lần chiếm được thế thượng phong, mặc dù được Phùng Di Nương và Chu Quân Uyển chân chính giúp đỡ. Nhạn, Điền, Đàn, Le, Quy, John, vì vậy vừa nghe Chu Quân Uyển có phương pháp kéo Ninh phu nhân xuống ngựa khiến cho nàng ta không thể chủ trì việc bếp núc nữa, thái phu nhân lập tức hứng thú chợt ngồi thẳng người, gấp gáp hỏi. Cái phương pháp này của ngươi có khả thi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần nhìn dáng vẻ sốt ruột của thái phu nhân thì Chu Quân Uyển biết bản thân mình đã thuyết phục thành công, trong lòng mừng thầm nhưng không dám biểu lộ ra bên ngoài, cau mày cân nhắc từng câu từng chữ nói. Có thể được hay không tạm thời Uyển Nhi không dám nói, chỉ là thời gian này phu nhân đối với con cũng vui vẻ hơn trước, là bởi vì cách đây không lâu con đã làm Phùng Di Nương mất mặt trước mặt tất cả mọi người, con nghĩ qua một thời gian nữa, chắc chắn phu nhân sẽ càng tin tưởng con hơn, đến lúc đó tự nhiên. Câu nói kế tiếp cũng không nói ra, nhưng thái phu nhân lại hiểu ý của Chu Quân Uyển, không khỏi thầm nghĩ, nếu để cho Tố Lan chịu chút ủy khuất mà có thể đoạt lại quy quyền trưởng quản từ Ninh phu nhân cũng thật rất đáng giá. Vì vậy vung tay lên, về phần Phùng Di Nương ta sẽ có cách giải quyết, ngươi cũng đừng để ý nhiều chuyện, ngươi muốn làm gì thì cứ làm. Chu Quân Uyển chỉ đợi những lời này cho nên vội vàng lên tiếng. Có những lời này của thái phu nhân, Uyển Nhi có thể yên tâm rồi. Uyển Nhi nhất định sẽ làm những việc này một cách hoàn mỹ, không cô phụ sự tin tưởng của lão nhân gia ngài, không để lão nhân gia ngài thất vọng. Nói xong mặt lộ vẻ khó xử, lời nói xoay chuyển. Chỉ là việc này có quan hệ trọng đại, nếu không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ. Thái phu nhân không đợi nàng nói hết lời, đã cắt đứt lời nàng. Chuyện này chỉ có trời biết, ngươi biết, ta biết, ngươi cứ yên tâm mà hành động. Vâng, Chu Quân Uyển vội đáp cúi đầu đồng thời thuận tiện che giấy sự trào phúng nơi đáy mắt. Cách chương.